Chương 676, chủ tính càn thiên, sự tình ở do con người tạo nên. Không bao lâu, đã thấy cái này chư thiên thần chi cái đều là hội tụ nơi đây, trong hư không vân khí tràn ngập, phô thiên cái địa quân chiếu bốn phương tám hướng, các vị thần chi đều bị kinh động, các vị hiểu biết thông thiên giáo tổ, tự nhiên cũng không cách nào giấu giếm được. Xin mọi người xem nhất toàn cho cái này thần chi đại thiên hành khiến quyền bính, cùng thiên địa tương hợp, ở một chút phương diện, có thể nói so với giáo tổ còn muốn linh mẫn. Ngọc Hoàng, việc này sẽ là của ngươi không phải, Ngụy gia lão tổ tâm hoài bất quý, muốn mưu sát chấp pháp thiên quân, lại bị chấp pháp thiên quân phản giết, việc này thông tình hợp lý, ngươi làm sao nhưng như vậy không giảng đạo lý. Trung ương tử vi thiên đế nói, là vô cùng, Diệu Tú đạo trưởng nhân phần của, trong chư thiên đều có nghe thấy, hắn nếu nói Ngụy gia lão tổ chuyển thế đầu thai, chắc chắn chuyển thế đầu thai, ngươi nếu là có thời gian ở chỗ này dây dưa, cũng còn không bằng đi tìm Ngụy gia lão tổ chuyển thế chi thân. Đánh thức hắn bất diệt linh quang tới thực sự, hiểu ra Ngụy gia lão tổ có thần vị chiếu ứng, phong thần bảng trên có tính danh, cũng không khó tìm được, lấy phong thần bảng lực lượng, rất dễ khiến chuyển thế đầu thai. Thần chi giác tỉnh Nam Cực Trường Sinh đại địa nói, là vô cùng, Ngọc Hoàng lần này cũng không giảng đạo lý, Diệu Tú đạo trưởng đánh chết Ngụy gia lão tổ, đúng là hợp tình hợp lý, theo bổn tọa, gọi hắn chuyển thế đầu thai, cũng nhẹ, phải gọi nảy lên luân hồi cái nghìn vạn lần a, gian đe không biết khi nào. Đông Vương công suất lĩnh đại đội nhân mã vội vã tới rồi. Các vị tiên nhân ngươi một lời ta một lời, cũng không có một câu hướng về Càn Thiên nói chuyện, thẳng đem Càn Thiên nói tráng váng đầu nào trướng. Lúc này các vị giáo tổ, chư thiên đại năng đều đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Ngọc Độc Tú tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng này Càn Thiên không duyên cớ được trí cao thần vị, ngồi ở mọi người trên đầu cưới thét to, tất cả mọi người là vô thượng đại giáo trong tuyệt đại thiên tiêu, đối với cái này Càn Thiên cũng nhìn không đặng, lúc này đều đứng ra ba phải. Nhìn đầy trời thần chi ngươi một lời ta một lời đem Càn Thiên giao cho chen nhau đổi tiền mặt không có đường sống, Ngọc Độc Tú Phương mới nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhìn Càn Thiên nói, Ngọc Hoàng chính là bị Ngụy gia lão tổ mông tế, Ngụy gia lão tổ người này nhất gian trá, trong lời nói đa dạng phồn đa. Lấy bổn tọa xem ra, sao không đem đánh rất thần sắc tịch, mất thần vị, gọi hắn ở luân hồi trong trọn đời không được siêu sinh. Tên Ngọc Độc Tú lời ấy vừa mở miệng, các vị thần chi cái đều là cũng hít một hơi lương khí, thật ác độc a, đây mới là người ác. Nếu là Ngụy gia lão tổ chính xác chuyển thế luân hồi, không được giác tỉnh. Đẳng cấp trăm nghìn vạn A chuyển thế trở về sau đó, sợ là Ngọc Độc Tú đã chứng liền tiên đạo, phất tay là được kêu nữa Ngụy gia lão tổ đi chuyển thế luân hồi. Hừ, lần này tiện nghi ngươi Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú một cái, sau đó lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Ngụy gia lão tổ bị phong thần chức, chỉ cần thần chức một ngày không đi, cũng sẽ không vẫn lạc, coi như là chuyển thế. Cũng có thể bằng vào phong thần bảng gia trì, chuyển thế trở về. Nhìn Càn Thiên mang theo tức giận đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài nảy lên một tia nụ cười khó hiểu. Hừ, ngươi cho là Ngụy gia lão tổ còn có thể trở về đi nếu đã rơi ở trong tay ta, liền ngoan ngoãn cho ta đàng hoàng ở tại chỗ này là ta bài bố đi. Càn Thiên rời đi, các vị thần chi cũng cùng Ngọc Độc Tú dò một hồi gần như, sau đó đều cưỡi đụng mây. Dẫn thủ hạ thiên binh thiên tướng rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người. Hai người ở trên hư không đứng vững. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt có chút tức giận nói, cái này Càn Thiên thực sự là hơi quá đáng, càng ngày càng càng rỡ, thật cho rằng ngồi trên trí cao thần vị, là được đối với chúng thần ý chỉ di khiến khí. Đem chư thiên hoàn vũ cũng nạp lại bàn tay. Ngọc Độc Tú tự xa vời thu hồi ánh mắt, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, sau đó nói, ngươi có thể nghìn vạn lần chớ coi thường Càn Thiên, người này không đơn giản a, có thể được thiên địa mệnh số, ứng thiên địa đại đạo mà sinh người, đoạt chúng thần trái cây. Mặc dù là có Thái Bình giáo tổ hơi bị vạch kế hoạch, nhưng người này sao lại là đơn giản người? Theo lý thuyết, phàm tục hoàng đế cũng không thể tu luyện, nhưng bổn tọa gặp cái này Càn Thiên trong cơ thể nhất cổ lực lượng cường đại đang chậm rãi nổi lên, sợ là thiên địa này mệnh cách có ta đẳng cấp không biết bí ẩn, cái này kiền trời len lén tiến hành rồi tu luyện. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mạn bất kinh tâm nói, không có khả năng, tất cả hoàng đế đều không thể tu luyện. Cái này Càn Thiên cũng không có thể nhảy ra cái này pháp tắc. Một bên Lý Hồng tụ phản bác. Thế nhưng Càn Thiên không phải là phàm tục hoàng đế, chính là chúng ta tộc số mệnh chồng chất, cho thiên địa đáp lại ra chỉ Ngọc Hoàng, người này trời sinh có thiên địa mệnh cách, hữu chủng chủng bất khả tư nghị chỗ. Năm đó ở phàm tục là lúc, cái này Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt là được mượn cái này hoàng triều thiên tử long khí, hoàng hậu phượng khí tiến hành tu luyện mệnh cách lực, lúc này hai người hoạch phong thiên đế, vương mẫu, chấp trưởng trí cao mệnh cách, trở thành chân chính chí tôn. Cựu ngũ, sợ là lấy được lực lượng đem mạnh hơn Ngọc Độc Tú. Trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra liên tục, ngọc bàn trên tiên thiên phủ văn lóe ra không ngừng, tản ra bất hủ khí, không ngừng hướng về phía Càn Thiên khí cơ tiến hành suy luận, bắt trong hư không càn thiên khí cơ. Lời ấy quả nhiên một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ vẻ sợ hãi cả kinh, hội tu luyện đế vương cùng hoàng hậu, đây là nhất kiện đáng sợ dường nào sự tình. Ngọc Độc Tú gật đầu, 89 phần 10 liền là thật. Giáo tổ có biết hay không việc này? Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt tâm trầm. Càn Thiên người này có lệnh cách che lấp, sợ là giáo tổ cũng không có thể phát hiện, Ngọc Độc Tú nói. Việc này có muốn hay không bẩm báo giáo tổ, thỉnh giáo tổ chỉ điểm một phen, một bên Lý Hồng tụ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, cũng không có mở miệng, thỉnh giáo giáo tổ có thể thế nào. Hôm nay kiển trời đạt được trí cao thần vị, coi như là giáo tổ đã biết, sợ cũng chỉ là không giải quyết được gì mà thôi, còn có thể thế nào. Hơn nữa cái này Càn Thiên không có sai lầm lớn, coi như là giáo tổ cũng không có thể tự ý không hề lý do đem đánh rất thần vị, đây chính là phải cậy đại nhân quả, dẫn tới thiên địa chấn nộ, hiểu ra thần chi cùng thiên địa pháp tắc cấu kết, xúc biểu thị tất nhiên có thiên địa cảm ứng. Cái này có thể như thế nào cho phải, cái này có thể như thế nào cho phải, cái này Càn Thiên hiểu tu luyện, sợ là đầy trời thần chi, sẽ bị thứ nhất lôi kéo long thu phục. Một bên Lý Hồng tụ nhìn Ngọc Độc Tú, mặt mang vẻ lo lắng. Cũng nếu muốn nảy sinh một bộ khắc chế thiên tử mệnh cách công pháp, Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi đệ tử kia Trần Thắng người này nếu chém long mạch, tất nhiên cũng chạm thiên đình long mạch, chúng ta sao không chém Càn Thiên long mạch, đem người này đánh rất thần đàn. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ đối với Càn Thiên là hận thấu xương, bằng bạch đoạt người ta thần vị, nhân ra có thể mở được tâm mới là lạ. Ngọc Độc Tú yên lặng không nói, trong lòng tự định giá hàng vạn hàng nghìn, một lát sau mới nói, long mạch cùng thiên đình long mạch tịnh không giống nhau. Ngày đó hướng long mạch chém, nhiều lắm là tiêu vong, nếu là chém thiên đình, đầy trời thần chi nên xử lý như thế nào không có thiên đình ước thúc, chỉ sợ thế gian này hội rối loạn dò, thần chi giữa xung đột tranh đấu không ngừng, không cần trinh phạt mãng hoang, chúng ta tộc sẽ nội loạn. Không chạm A long mạch, vậy phải làm thế nào cho phải, Càn Thiên người này nếu là một ngày nào đó kiêu ngạo, sợ là giáo tổ cũng vô pháp ngăn được. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Càn Thiên chính là trí cao thần, thân vị cực kỳ trọng yếu. Nếu là thật bị Càn Thiên kiêu ngạo, sợ là người này tộc lại phải phát sinh mưa gió rung chuyển. Hừ, Càn Thiên muốn làm đại, còn muốn có cơ hội phải, ít ngày nữa bổn tọa sẽ chủ tính mãng hoang việc, u đọc sách vê đút. Vô Càn Sủ. Con cũng không để cho kiền ngày, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lành ý loay ra. Chủ tính mãng hoang lúc nào khai chiến? Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Ngọc Độc Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, thanh âm trịnh trọng nói, các ngươi mau chuẩn bị đi, muốn không được bao lâu, chờ ta rút tay lại. Đó là vạch kế hoạch mãng hoang, chúng ta tộc cùng mãng hoang khai chiến là lúc. Nghe nói mãng hoang luyện chế chiêu yêu phiền, cùng ta nhân tộc phong thần bảng tương xứng, các vị giáo tổ lúc này sợ là nghĩ đến cố kỵ, không muốn cùng mãng hoang nghĩ đến xung đột. Lý Hồng Tụ lo lắng nhìn Ngọc Độc Tú. Sự tình ở do con người tạo nên, chỉ cần không ngừng xúc thế, đại thế cuồn cuộn, do nhược đi tới bánh xe, đáng không thể đáng, coi như là giáo tổ cũng không khỏi không theo đại thế đi tới. Giáo tổ không muốn khai chiến, nếu là mãng hoang trong yêu thần chủ động khiêu khích, cần phải khai chiến mà. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái gì? Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cả kinh. Sự tình ở do con người tạo nên a. Ngọc Độc Tú ý vị thâm trường nhìn Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, trên đời vô việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân, không nên hỏi ta là làm sao mà biết được. Cuộn cuộn lịch sử bánh xe gần nghiền ép mà qua, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại chiến nhất thời, không biết lại phải có bao nhiêu nhân yêu ứng kiếp.